Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, Thái Thượng Vọng Vi. Hồng Nguyên đã tới, chư địa tiên hoặc kinh hoặc chấn, nhưng mà vô luận trong lòng bọn họ suy nghĩ như thế nào. Ba vị này nhân vật cái thế quả thật xuất hiện ở Vân Nguyên trên đời. Tương Thủy, Vô Lân, Vương Độ. Ba người bọn họ quá cổ xưa, sống đến bây giờ, vốn nên là như Lữ Đạo Công một dạng dần dần già đi bộ dáng. Nhưng mà sự thật lại làm cho chư địa tổ không nói. Bọn hắn dung mạo thế mà cũng không thương lão, ngược lại đều là trở nên cực kỳ tuổi trẻ. Hạc phát đồng nhan, tựa như là nghịch sống muôn đời như thế. Một thế trăm năm, mười thế ngàn năm. Muôn đời chính là vạn năm. Thái Uyên, có người mở miệng, kia là Vương Độ, trong tam thánh tu hành tối cao chi nhân, cũng là cổ xưa nhất người. Hắn hai con người mở ra, tựa như thái dương một dạng lóa mắt, cái kia toàn bộ nhân gian đều bị chiếu sáng, không có bất kỳ cái gì quỷ mị võng lượng có thể tại hắn nhìn chăm chú chạy trốn. Thái Uyên nghe được thanh âm này, ngẩng đầu lên, mà Vương Độ nhìn về phía hắn, lại gặp được cách đó không xa Thiên Cương đồng tử, cùng là mở miệng nói: "Thiên Cương đồng tử, đã lâu không gặp." Hắn cẩn thận xem xét Thiên Cương lão tổ, rất nhanh phát hiện thần dị, bất quá xem ra người tựa hồ thân thể có việc gì. Hắn mở miệng lên tiếng, cũng không cấm kỵ cái gì, trên thực tế đến bọn hắn số tuổi này, ở nhân gian bên trong đều coi là người cùng thế hệ. Cuối cùng đi qua những người kia bị mai táng, sống qua một vạn năm ngàn năm người ít càng thêm ít, gần như không có khả năng lại xuất hiện. Thiên Diêu Cung cũng không phải là Vân Nguyên Phúc Địa, vì vậy Thiên Diêu Tam Thánh dị thường tuổi thọ không thể tính tại Vân Nguyên bên trong. Oanh, cỗ thứ hai khí tức bộc phát, gần với Vương Độ. Kia là Vô Lân, hắn tu hành cùng Tương Thủy tại sàn sàn với nhau, không phân cao thấp, lúc này trong hai con ngươi hiển hóa thuần trắng quang mang. Chỉ là trông thấy liếc mắt, tựa hồ liền như là có thể thăm dò trên trời dưới đất tất cả huyền bí như vậy. Ngươi đã không phải là đã từng vị kia, chân linh cải biến, nguyên thần cũng đã thoát thai hoán cốt. Mặc dù ngươi thể xác vẫn là Thiên Cương đồng tử bộ dáng, thế nhưng ngươi bây giờ, Vô Lân mở miệng, như có điều suy nghĩ, ngươi đem chính mình tam ngã chém tới sao, dựng dục ra một cái mới tiên thai. Đây là đạo ba động, ngươi không phải đã từng vị kia Thiên Cương đồng tử, nhưng cũng kế thừa hắn ý chí, có hắn ký ức, có hắn tình cảm, nhưng lại, ta nói không nên lời. Ngươi quá quỷ dị, đây là khác loại trường sinh pháp quyết sao? Hắn mở miệng dò xét, mà Thiên Cương đồng tử cũng không trả lời bọn hắn. Tiền bối không nguyện ý nhiều lời, chúng ta cũng không hỏi thêm nữa. Lần này đến, trước chúc mừng tiền bối. Thái Hoa Sơn Phúc Địa bài vị tấn thăng, 72 Phúc Địa sinh ra to lớn biến động, mà chính vào 10 vạn năm dĩ hàng, Đại Hoang muốn mở ra. Tương Thủy mở miệng, cái này thứ hai, chúng ta tới nơi này, cùng trong Hoàng Lăng người có một số việc muốn nói một chút. Nói dóc, Thái Uyên, lại là hét dài, Tương Thủy thôi nói, Vương Độ đôi tròng mắt kia rơi xuống, mang theo vô lượng quang minh. Ngàn năm trước, ngoại đạo chi hải thiên băng địa liệt, một ảnh phát cuồng, hỗn độn ác linh gào thét, cái này bên trong. Cái kia nhất trúc ly ba, nguyên lai là bị ngươi lấy đi. Ngươi cũng đã biết, cái này nhất trúc ly ba ném đi, ngoại đạo chi hải trong đó sẽ sinh ra đáng sợ cỡ nào biến hóa sao? Ngươi đúc thành sai lầm lớn. Còn có cái kia chư trần thế mấy ngàn năm qua này khí số, nguyên lai đều bị ngươi Hoàng Lăng lấy đi. Tạo hóa vốn thuộc về thiên địa, ngươi lấy nhân đạo sức mạnh to lớn cưỡng ép phong tỏa thiên địa khí vận, bây giờ dẫn đến âm dương mất đi cân bằng, vạn vật sinh tử không điều, hắc bạch lộ, nhất tuyến thiên tấp nập hiển hóa. Thái Uyên, ngươi như vậy hành động, cũng coi như được là thái thượng hóa thân sao? Vương Độ phát ra trách vấn, thanh âm to lớn, truyền khắp cửu thiên thập địa, lay động qua tứ hải bát hoang. Ha ha, các ngươi là đến hỏi ta tội nghiệt sao? Thái Uyên đứng dậy, thân thể lảo đảo, thái thượng hóa thân, vì nhân đạo khôi phục, hy sinh tiểu thế thành toàn đại thế lại như thế nào rồi? Vương Độ, ngươi, còn có các ngươi, Vô Lân, Tương Thủy, ba người các ngươi lão gia hỏa, dùng loại giọng nói này đến trách hỏi ta, xin hỏi ta có thể từng giết qua những cái kia trần thế sinh linh? Vương Độ nghe Thái Uyên mà nói, nói, ngươi chưa hề tự tay giết qua, thế nhưng bởi vì lấy đi khí số, dẫn đến bao nhiêu trần thế bởi vì ngươi mà đọa, trần thế đã đọa, cái kia chúng sinh uổng từ, cái này tội nghiệt tự nhiên muốn tính tới trên đầu ngươi. Thiên hành có thường, tự nhiên có đạo, chư thái thượng chi pháp vốn là nghịch thiên chi vật, ngươi nắm cái này chi pháp, lấy pháp diễn đạo, vốn nên là tạo phúc vạn thế sự tình, nhưng trong lòng ngươi chấp niệm quá thịnh, tạo hóa tội nghiệt vô biên, quả thật bi kịch. Vô Lân mở miệng, thái thượng chi pháp, người có đức mới có thể lấy chi, tuy có thiên tuyển, nhưng rơi vào nhân gian liền do đến người định. Bây giờ chúng ta tới đây, một là tấn thăng thái hoa, thứ hai là muốn đem ngươi thái thượng chi pháp thu đi. Ngươi hoàng lăng bên trong cất giấu nặc đồ, vật, thái thượng chi hóa thân, thái thượng chi sát người, những này pháp không còn lưu tồn ở thế, từ ta Thiên Diêu cung đảm bảo, đợi người hữu duyên xuất thế lại cho hắn. Thái Uyên nghe được lời ấy, bỗng nhiên cười như điên, cho phép ngươi Thiên Diêu cung đảm bảo. Ba người các ngươi lão già, nơi nào đến thế này đại khẩu khí? Thái Uyên là ta là Thái Uyên, ta pháp, Thái Uyên pháp, vô luận như thế nào đều là nên để ta tới chọn chủ. Các ngươi đảm bảo, ha ha ha, sợ không phải cầm rồi thái thượng hóa thân chi pháp, cho chính các ngươi đệ tử đi. Nói là đường hoàng, nói là hiên ngang lẫm liệt, các ngươi là vì cái gì mà đến? Vương Độ mở miệng, ngữ khí không hề bận tâm. Thái Uyên, ngươi còn là chấp mê bất ngộ, chết cũng không hối cải. Thái thượng chi pháp lưu tại tay ngươi, ngày sau tất nhiên ủ thành đại họa. Thái thượng chi thân, có thể vì thiện cũng có thể làm ác. Ta Thiên Diêu cung người chấp trưởng gian giới luật, hôm nay lấy đi ngươi thái thượng pháp thân, lấy thêm hồi cái kia nhất trúc ly ba. Vương Độ trong hai con ngươi hào quang tỏa sáng. Nhân gian không nên lại có ngươi bực này thái thượng, bao quát ta bản thân nhìn thấy bọn tiểu bối. Các ngươi đặt chân đầu này con đường, tất nhiên nên nơm nớp lo sợ, không thể có nửa điểm vọng vi. Hắn xuất thủ, một sát na này, xé mở thiên địa, một cái kia đại thủ ma lộng, trực tiếp đối với Thái Uyên chộp tới. Oanh, thiên địa đều sụp đổ. Vạn trượng hồng trần cũng diệt vong. Thái Uyên trong tay tế lên cái kia hàng rào. Giờ này khắc này, vô tận đạo và pháp bị ngăn cản ngăn tại thiên ngoại. Thứ nhất nháy mắt biến thành sống nhất trúc ly ba. Có được ngăn cách hết thảy đạo và pháp lực lượng. Vọng vi, Vương Độ mở miệng, thanh âm to lớn vô cùng. Nơi này càn khôn cơ hồ nổ tung. Hắn trong hai con ngươi quang mang đại tác, thế là thế giới bị bóp méo. Thái Uyên bị Vương Độ kéo vào một cái khác hoang vu thế giới bên trong đại chiến. Không còn ảnh hưởng Vân Nguyên, mà liền tại lúc này, Ô Sào Sơn bên trong, có một đường minh quang phóng lên tận trời. Cái kia tuấn Mỹ người trẻ tuổi đặt chân bầu trời, trong tay dẫn theo một thanh búa. Cặp kia cặp mắt đào hoa câu nhân hồn linh, bạch y phần Phật, như trích thế chân tiên, vạn thế bắt nguồn từ vô hình, thái sơ chi nguyên thủy, có dốc hết sức hóa sinh, chấn hư thiên mà ra âm dương, đến tận đây mở ra đại diễn, mới thăm dò đến tuế nguyệt chân dung. Thiên địa hỗn độn như trứng gà. Người nào cầm búa khai thiên địa? Người trẻ tuổi nhìn về phía dưới mọi người. Hắn bả vai rơi đầy tuyết lớn. Rõ ràng là một người nam tử. Lại xinh đẹp không gì sánh được. Gì thế mà độc lập? Vậy sẽ để cho thế gian nữ tử đều sẽ tự hành tàm uế. Che mặt mà đi, các vị a. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thúy. Hồng Nguyên đã tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,